Phiêu du giang hồ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Đó là buổi chiều bi thương, cũng là buổi chiều vô cùng ấm áp. Bên cạnh, chàng thiếu niên hồn nhiên đáng yêu cứ lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Tôi thích, thích tâm hồn trong sáng không hề bị nhuốm màu của huynh ấy. Thích sự đáng yêu của huynh ấy. Tôi chỉ là con chim nhỏ bay qua bên huynh ấy. Đã được định trước phải bay mãi nơi chân trời góc biển để kiếm tìm sự chân chính. Từ trước đến nay, tôi chưa từng mong đợi một ngày thiếu niên sẽ trưởng thành thế này. Vì tôi luôn muốn được cưng chiều sự hồn nhiên của huynh ấy. Nhưng thiếu niên của tôi cuối cùng vẫn là vì tôi mà thay đổi. Chín chắn rất nhanh, không còn biết kiêng dè. Tôi làm thế nào mới có thể không thích chàng trai như thế? Làm cách nào mới có thể không thích huynh ấy đây? Đưa tay vén lọn tóc trước trán huynh ấy. Tôi mỉm cười, sao tôi lại có thể thích một thiếu niên như thế này? Ông trời ơi! Hãy đánh một tia sét giết chết con đi! Con không nên nhận được nhiều sự sủng ái thế đúng không? Hiện tại tất cả những thứ con có được đều là một giấc mộng. Có lẽ thêm một lần nữa cũng tốt. Thật đấy, chỉ cần thêm một lần nữa chắc sẽ tốt hơn. Nhất định sau khi con đền bù tất cả, con sẽ không tham lam như vậy nữa. Tham lam muốn có được sự ấm áp dịu dàng của tất cả bọn họ. Sa tử, tiếng gọi vọng đến, trong lúc nỗi thương cảm đang dâng trào. Thanh âm đó đã dập tắt chút tình cảm mới được nhen nhóm trong lòng tôi. Khốn kiếp, không có mắt hả, không thấy lão nương đang yêu tư hả. Âu Dương thiếu nhiên nghe thấy tiếng gọi đó. Lập tức bật dậy, nói, tên ngốc, một, làm gì có tên ngốc nào. Một, xa di, xã di, nghĩa là hạt cát, cũng là cách gọi thân mật của Lê Sa trưởng môn. Từ đó đồng âm với từ xa di. Xã di, nghĩa là tên ngốc, tên đần, vì thế nhân vật hiểu nhầm. Tôi cáo tiết, huynh mới là tên ngốc đấy. Hoàng Phổ Hiểu Minh chết tiệt. Ta muốn giết ngươi, giết cái tên tiểu tử đi ăn cắp tên của người khác. Hoàng Hiểu Minh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Ngươi còn dám gọi ta là sa tử nữa. Ta sẽ giết ngươi, quay đầu nhìn tên chết dẫm đang chạy tới. Tôi lửa giận ngùn ngụt nói. Kích động là ma quỷ. Kích động là ma quỷ. Lúc nào tôi cũng tự cảnh báo bản thân mình như thế. Nên mới không xông lên tặng cho hắn một quyền. Tên tiểu tử này, quen biết chưa được hai ngày đã lôi lôi kéo kéo tôi làm bạn. Nói cái gì mà mọi người đều là bằng hữu tốt. Sau này cũng thân thiết một chút. Muốn gọi tôi là sa tử. Tôi không phải là nhân sĩ ngoại tịch mà phải dùng cái cách gọi tử. Tử gì gì đó đâu. Còn nữa, cái gì mà sa tử. Tên đần thì có, là cách biến tướng để chê bai người khác thì phải. Hắn cho rằng tôi không nhận ra ý đồ của hắn sao? Hoàng Phổ Hiểu Minh tỏ vẻ đáng thương. Nói chẳng phải cái tên cô gọi ta cũng rất quái dị đó sao? Ai là Hoàng Hiểu Minh? Ta là Hoàng Phổ Hiểu Minh. Hoàng Phổ Hiểu Minh, nghe chưa hả? Tôi trợn mắt, gọi hắn như thế, ít ra trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào. Có thể để bản thân tự tưởng tượng, mình đang được đứng bên cạnh một minh tinh. Xí, lẽ nào lúc này tôi phải tự nói với mình, hắn chính là bổ khoái tìm đến bắt tôi sao? Gọi tên như thế là để cho người chút thể diện thôi. Ngươi phải biết rằng, người này là một nhân vật có tiếng tăm ở chỗ chúng ta. Tôi nghiêm túc nói, ta không nói dối đâu. Ngươi có thể đi kiếm Hoàng Hiểu Minh mà làm đối chất. Đó là sự thật đấy. Hoàng Phổ Hiểu Minh vừa nghe xong, ánh mắt bừng sáng, hỏi, hà, là đại hiệp vô cùng lợi hại hà? Cái gì chứ, hắn ta là, tôi vừa mở miệng, lại lập tức kìm lại. Ôi thôi, tôi đột nhiên nhớ ra, diễn viên thời cổ đại hình như giống với người diễn sướng. Cổ đại gọi họ là con hát, nhưng con hát thời cổ đại có vẻ là cách gọi không mấy ca ngợi cho lắm. Không được. Không được, tôi không phải nhàn cư vi bất thiện, không nên tự chuốc phiền phức và ánh nhìn không mấy thiện cảm của đám người cổ đại này. Vì thế đương nhiên tôi không nên nói ra từ đó, chỉ có điều sắc mặt Hoàng Phổ Hiểu Minh vẫn ngập tràn sự chờ đợi. Hiếu Kỳ chăm chú nhìn tôi, hỏi, là gì, tôi nghĩ ngợi giây lát, đầu mày trao lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, tôi liền vỗ vai Hoàng Phổ Hiểu Minh. Vừa nghiêm túc lại vô cùng trịnh trọng nói. Hắn là một học giả chuyên nghiên cứu tâm lý và tính cách con người. Tôi không nói sai đâu, cũng không hề nói láo. Chính xác là anh ấy làm cái đó mà. Diễn viên chẳng phải đều là những nhân vật phải gọt rũa tâm lý và tính cách sao? Hiểu được như thế, tôi quả nhiên là thiên tài. Vì tôi nói rất rõ ràng nhưng Hoàng Phổ Hiểu Minh có vẻ vẫn ngô ngơ không hiểu. Lại còn vô cùng kích động nói với tôi vậy sau này cô gọi ta là Hoàng Hiểu Minh đi nghe có vẻ rất lợi hại đấy. Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, lắc đầu chán nản, ta không muốn bị đám fan của người ta đến tìm gây chuyện đâu. Hay gọi ngươi là Hiểu Minh đi, tại sao tôi lại nhớ đến câu chuyện cười kinh điển liên quan đến Tiểu Minh? Hai, thế nhỉ, hai, Tiểu Minh, ở Trung Quốc, người ta thường lấy tên gọi Tiểu Minh để đặt cho các nhân vật nam chính. Thường là các học sinh nam tuổi nhi đồng, thiếu niên, nhân vật mang tên Tiểu Minh xuất hiện khá nhiều trong các bài văn của bậc tiểu học. Trong các đề toán hoặc các chuyện cười, cái tên Tiểu Minh này vốn đã mang khí chất gây cười. Cho nên đã trở thành tên của nhân vật chính trong rất nhiều chuyện hài hước. Fan, tên người nhà hắn cũng thật kỳ lạ nhỉ, lại có người tên là Fan. Hoàng Phổ Hiểu Minh truy vấn tôi lập tức đứng dậy, kéo Âu Dương Thiếu Nhiên rời đi. Lúc này tôi bắt đầu ngờ vực cái tên Hoàng Phổ Hiểu Minh này rốt cuộc có phải là thần bổ hay không rồi đấy. Cả buổi chiều, chẳng nhìn thấy Triều Lưu ở đâu, tôi đành vui thú với sự thanh nhàn. Hoàng Phổ Hiểu Minh được tôi phái đi tìm kiếm thông tin về Giang Tà. Nói một cách văn hoa thì là hạ thủ trước một bước. Trên thực tế, tôi chẳng qua chỉ muốn biết thông tin của huynh ấy mà thôi. Vương tử của tôi từng là vương phi mà huynh yêu thương nhất, tôi cũng rất muốn biết, lúc này tôi là gì của huynh, nữ nhân chết tiệt, ngươi đang làm gì đấy hả? Tôi đang nằm bò bên bậu cửa sổ ngắm phong cảnh, đột nhiên thanh âm chói tai ngắt đứt tâm trạng đang nhẹ nhàng bay bổng. Quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Thiện Thủy đang cười giả tạo. Không thấy gì hả, ta đang ngắm cảnh, tôi nhếch mép, cũng treo nụ cười giả tạo nói. Phong cảnh của thành Giang Hoa này có gì đẹp đâu. Thiện Thủy chau mày, mỉm cười châm biếm, ngồi đối diện với tôi. Phong cảnh chỗ này không đẹp, vậy phong cảnh như thế nào mới có thể lọt vào mắt của Thiện Thủy đây? Tôi nghiêng đầu nhìn khóe miệng đang cong lên của hắn, hỏi vẻ khinh thị. Thiên hạ, tên thiếu niên đó đáp ngắn gọn, tựa như mây bay gió thoảng, lại mang ý vị kiên định vô cùng. Trong khoảnh khắc, mọi thanh âm cơ hồ biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng, chén trà trên tay thoáng run rẩy. Tôi mới phát hiện ra, tôi nên xem xét lại cách nhìn về tên thiếu niên này. Mới có chút tuổi đã ôm ấp dã tâm, sau này nếu không phải trụ cột của nước nhà thì chắc chắn sẽ là gian hùng. Từ trước đến nay ta chưa hề hỏi ngươi, ngươi muốn dùng cách nào để có được Triều Lưu? Ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tôi chuyển chủ đề, vì rất muốn hỏi hắn, nhưng tư tưởng trong đầu hắn là của chính bản thân hắn hay là do người khác tiêm nhiễm vào? Tôi thực sự rất muốn biết đáp án, nhưng, tôi luôn hiểu, dù hiếu kỳ đến đâu thì cũng phải có mức độ, nếu không sẽ rất nguy hiểm, bất luận hắn trở thành trụ cột hay gian hùng. Đều chẳng liên quan gì tới tôi. Lịch sử của triều đại này không phải thứ tôi có thể thay đổi được. Thứ tôi phải thay đổi chính là vận mệnh của mình. Ta cần một người, chỉ cần bắt được người đó, Triều Lưu nghiễm nhiên sẽ bị ta tiêu diệt. Rót cho tôi một chén trà, Thiện Thủy mỉm cười nói, mất đi con báo lợi hại thì có tác dụng gì với ngươi? Tôi không hiểu hỏi lại, có tác dụng gì với ta? Có lẽ căn bản cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Nhưng ta thích vẻ mỹ lệ của hắn, thích nhìn hắn từ một con báo biến thành con mèo nhà. Rất thú vị, ngươi không cảm thấy sao? Khóe miệng Thiện Thủy lại nhướng lên có chút gì đó nanh ác. Thật là một sở thích xấu xa, tôi chẳng biết làm cách nào khi nhận ra rằng, thằng nhóc này lại có tâm địa tà ác xấu xa đến thế. Rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào mới có thể tạo nên một thiếu niên tàn độc như vậy? Việc này, tôi cũng không nên tìm hiểu sâu kỹ. Dẫu sao, mỗi người đều có những chuyện đã qua của riêng mình. vậy người ngươi muốn là ai? Tôi nhấp một ngụm trà. Bên ngoài phòng, gió thổi hàng liễu rủ phất phơ. Trong phòng lọ hoa nhài tỏa ngát hương thơm. Tôi nhìn vào ánh mắt như rực sáng kia. Chờ đợi cái tên hắn sắp nói ra. Trở thành đồng minh, tôi cũng sẽ giúp hắn bắt được người đó. Ta muốn bắt Thượng Quan Tình. Lời nói vừa ra, tựa như có tảng đá từ đâu đáp xuống mặt nước. Khuấy tung làn sóng, tôi không thể ngờ, cái tên đó lại được nói ra từ chính miệng của Thiện Thủy. Lại chính là như thế. Khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ không thể không chế được tâm trạng của mình. Tôi cũng thực sự không biết, bản thân mình lại được hoan nghênh như thế. Tại sao ai ai cũng muốn bắt tôi đến vậy? Xem ra, tôi không thể không một lần nữa phải tệ bạc với chính mình. Ánh tà dương dần khuất sau đỉnh núi. Buông chén trà xuống, mỉm cười sảng khoái, hai tay xoa xoa thân chén. Tôi hỏi hắn, lý do, ta sẽ không trả lời ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được ả là được. Hắn mỉm cười, ngẩng cao đầu nói, danh tiếng của ta còn phải nhờ vào ả cho nên. Ta có quyền được biết lý do ngươi muốn bắt ả, tôi cười. Cũng ngẩng cao đầu nói, trên thế giới này, cho đến hiện tại người có thể tìm được Thượng Quan Tình cũng chỉ có ta và người của ta. Tiểu tử, ngươi cũng nên thức thời một chút đi, nói cho ngươi cũng không vấn đề gì, nhưng ngươi phải thề, không được để kẻ thứ ba biết được, ta không muốn người khác tham dự vào chuyện này. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt, cổ nhân thật thích thề, cho rằng chỉ cần thề thì lời của người đó sẽ là sự thật. Trên thực tế, ở thế kỷ 21 vĩ đại, thứ không đáng tin nhất lại chính là những lời thề như thế này. Vì, Thượng Quan Tình là điểm yếu của Triều Lưu, cho dù Triều Lưu vừa dùng kế, ve sầu thoát xác, lại vừa dở trò vu oan giá họa, tưởng rằng vô cùng kín kẽ chẳng chút sơ hở, nhưng chỉ cần ép hắn lộ ra chân diện, cùng với người tên Thượng Quan Tình xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng. Như thế tất cả đều chẳng cần đánh mà tan. Một khi Thượng Quan Tình chưa chết, Triều Lưu vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thắng cuộc. Một khi Thượng Quan Tình chưa chết, Triều Lưu vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thắng cuộc. Câu nói này cứ vẳng bên tai tôi, vẫn vít chẳng thể xua tan. Vì sau khi hắn nói xong những lời này, tôi nghe không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng trên thực tế, tôi đều biết, tất cả điều này, tôi đều đã biết, lời của Thiện Thủy, đã nói trúng tim đen của tôi. Cách chương.